Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, không phải tất cả lão gia gia đều 10 điểm hòa ái. Nghe thấy sau lưng đội tàu bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Thẻ già mét tự đắc địa cười lên ha ha. Hừ, pháp lý áo lão gia hỏa kia quá ỷ lại mình dự báo. Một khi gặp được nhìn mình không thấu sự tình. Liền thích co đầu rút cổ. Bất quá nếu không phải như thế, hắn thật đúng là không sống tới hiện tại. Hắn vô ý thức nhìn phía dưới 4 tên hiền giả một chút. Cười đắc ý, nhưng trong lòng thì khinh miệt nói. Bất quá chỉ là đối phó một đám thổ dân hầu tử. Có cái gì tốt lo lắng? Lúc này, lại một chuỗi quang cầu bay lượn đến phụ cận. Thẻ già mét cười khẩy. Tiện tay vung ra liên tiếp hỏa cầu. Tinh chuẩn địa đoạn hướng về phía oanh đến các nơi bạch sắc quang cầu. Bạch sắc quang cầu toàn bộ bị kẹt già mét công kích chặn lại xuống tới. Ở giữa không trung liền nổ bể ra. Lập tức hóa thành mây khói. Phía dưới trong hạm đội. Lại một lần nữa truyền đến kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Ha ha, hải thần thủ hộ. Thẻ già mét nhìn hướng phía dưới hắc bào lão giả. Nhẹ giọng cười nói. Thanh âm của hắn rất nhỏ. Nhưng mấy vị hiền giả đan đan chỉ dựa vào đọc môi cũng có thể phân biệt ra được hắn đến cùng tại. Nói cái gì? Bích Lạc Hoàng Tuyền sắc mặt trầm xuống. Cùng nhau nhìn về phía bên cạnh hắc bào lão giả. Không khỏi nhíu mày. Ha ha, người trẻ tuổi. Nhuệ khí 10 phần là chuyện tốt. Không ngờ hắc bào lão giả lại lơ đễnh. Cười nhạt một tiếng. Nhưng mà thanh hoàng hai nữ gặp hắn lộ ra này tấm dáng tươi cười. Trong lòng đều là run lên. Hoàng Tuyền có chút lo sợ địa chậm chạp nói. Pháp lý áo ra ra. Thẻ già mét mặc dù cuồng vọng. Làm người ta sinh chán ghét. Nhưng hắn dù sao cũng là năm hiền giả một trong. Bây giờ chúng ta thật vất vả tìm được có thể sinh tồn được đại lục. Nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị hắc bào pháp lý áo đánh gãy. Lão hủ minh bạch. Đây không phải đã tìm được đại lục mới nha. Ánh sáng. Có gì chỉ giáo, ta tiên tri đại nhân. Quang Tại trong lòng thở dài, mặt ngoài lại là nhàn nhạt hỏi. Lão hủ không xuất thủ, người cũng không cho phép ra tay. Pháp lý áo nhẹ nói nói. Pháp lý áo, Quang bỗng nhiên quay đầu. Hơi kinh ngạc nhìn về phía hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng. Hai mắt sâu dường như muốn đem người tinh thần hút nhiếp đi vào. Bất luận kẻ nào, đều muốn vì làm sai sự tình trả giá đắt. Hàm hoang đại lục như là, thẻ già mét cũng như là. Quang lẳng lặng mà nhìn xem pháp lý áo. Ánh mắt lấp lóe, thật lâu mới gằn từng chữ. Người nhưng biết hậu quả của việc làm như vậy. Lão hủ là tiên tri. Pháp lý áo lạnh nhạt nói. Nhìn không thấu hàm hoang đại lục thì cũng thôi đi. Thẻ già mét như thế nông cạn người. Lão hủ vẫn có thể nhìn thấy một chút. Quang lần nữa trầm mặc. Qua rất lâu mới lắc đầu nói. Lấy đại cục làm trọng. Bản tôn chỉ muốn để hắn ăn chịu đau khổ. Lấy đại cục làm trọng. Khi tìm thấy đại lục mới về sau. Thẻ già mét tồn tại đối với chúng ta tới nói càng giống là một cái to lớn gánh vác. Hắc bào lão. Già đối chọi gay gắt nói. Quang thân thể chấn động. Cắn răng nói, chờ một lúc bản tôn đem hắn chộp tới. Xin lỗi ngươi. Ha ha, ánh sáng. Pháp lý áo nhẹ nhàng cười một tiếng. Người minh bạch, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không đáng kể. Nhưng lời này nếu là nói ra, coi như thu không trở về. Ngươi, chỉ có chút tức giận nói. Tốt, chúng ta yên lặng xem hí đi. Pháp lý áo cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía giữa không trung. Lão hủ chỉ là để ngươi chia ra tay mà thôi. Lại không nói nhất định sẽ như thế nào. Lại nói coi như ngươi xuất thủ. Lão hủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng thời chỉ sợ còn muốn đem cái này hài tử cấp đắc tội hung ác. Tội gì đến quá thay. Chỉ ngửi nói khẽ nhíu mày. Cái này liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà là lần nữa nhìn về phía hải thần cùng thủ hộ bên ngoài. Chính tại nhẹ nhàng thoải mái địa đối phó ma tinh đại pháo thẻ già mét. Một bắt đầu, thẻ già mét tại chặn đường ma tinh pháo đạn lúc. sẽ còn ra ngoài cẩn thận tả hữu đằng na một phen. Nhưng hiện tại, bay tới hỏa lực càng ngày càng tấp nập dày đặc, thẻ già mét nhưng thủy chung đứng tại chỗ, có chút buồn bực ngán ngẩm địa vung một cái tay. Tướng bay tới ma tinh pháo đạn dẫn bạo giữa không trung. Căn bản không cách nào tới gần màu u lam phòng ngự lồng ánh sáng. A, có chút nhàm chán a, thẻ già mét bắt đầu lộ ra hơi không kiên nhẫn. Trước đó nhìn kia thanh thế, còn tưởng rằng là cái gì sát chiêu. Sớm biết là như thế vô lực công kích, bản tôn liền không xuất thủ. Thật sự là không thú vị. Cũng thế, những cái kia thổ dân hầu tử làm sao có thể cầm được ra ra dáng công kích mà. Bất quá, đang nghe sau lưng sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô về sau. Thẻ già mét cuối cùng là đạt được một chút an ủi. Thôi, coi như là cho các con dân hiển lộ rõ ràng một chút bản tôn thực lực cường đại đi. Thẻ già mét, nhếch miệng, hừ, thật đúng là may mắn mà có cái này hải thần thủ hộ. Cho những này quang cầu dơ lên giá trị bản thân, cũng coi là không có lãng phí. Không phải những cái kia vô tri các con dân, chỉ sợ thật đúng là sẽ cho rằng những công kích này căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Mặc dù sự thật chính là như vậy, đúng lúc này, lại một đợt quang cầu ầm vang mà tới. Lại là so dĩ vãng bất luận cái gì một đợt số lượng đều muốn nhiều. Toàn bộ hướng thẻ già mét đánh tới. Thẻ già mét thấy thế cười to. Thật sự là ngu xuẩn. Một quả trứng gà đụng tảng đá. Cùng 10 cái trứng gà đụng tảng đá sẽ có gì khác biệt sao? Khóe miệng của hắn dương lên một tia khinh miệt đường cong. Tiện tay lần nữa vung ra liên tiếp hỏa cầu. Thẳng tắp hướng những cái kia quang cầu đụng đi qua. Từng cái quang cầu tại thẻ già mét chặn đường hạ hôi phi yên diệt. Tới tình hình trước mắt không có chút nào cải biến. Thẻ già mét lắc đầu. Hào hứng tẻ nhạt thở dài. Được rồi, trò chơi này bản tôn xem như chơi chán. Vẫn là trở về để dưới ánh sáng khiến đổ bộ đi. Bản tôn đã không nhịn được muốn giáo huấn một chút cái nhóm này vung pháo hoa ra hỏa a. Thẻ già mét lời còn chưa dứt. Đột nhiên xuất hiện trong chốc lát thất thần, bởi vì, chỉ gặp hắn tùy ý phát ra kia liên tiếp hỏa cầu. Thế mà đều chôn vùi tại một viên ánh sáng chói mắt cầu bên trong. Nếu là tại bình thường đối chiến thời điểm, thẻ già mét đã sớm đối với cái này làm ra phản ứng. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng còn không có tỉnh táo lại. Sau lưng tiếng hoan hô vẫn tại sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn vô ý thức lại phát ra một chuỗi hỏa cầu, lại là vẫn như cũ chưa tướng chạm mặt tới quang cầu đánh tan. Cho đến lúc này, thẻ già mét mới rốt cục kịp phản ứng. Trúng kế, thế nhưng là lúc này, ma tinh pháo đạn đã là gần trong gang tấc. Thẻ già mét nương tựa theo thực lực cường đại sinh sinh đoạt ra một đạo hỏa hồng hộ thuẫn. Ma tinh pháo đạn đánh vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang rung trời. Cái nào như trước đó những cái kia quang cầu tiêu tán đến vô thanh vô tức. Hỏa hồng hộ thuẫn ứng thanh mà nát. Ma tinh pháo đạn cũng nổ tung tứ tán. Nhưng thẻ già mét lại mặt như màu đất. Bởi vì tại bị khó khăn lắm ngăn lại viên này ma tinh pháo đạn về sau. Còn có dòng dã 9 cái theo nhau mà tới lóa mắt quang cầu. Hắn vội vàng bay ngược. Đồng thời lần nữa đoạt ra một cái hộ thuẫn. Chống đỡ được lại một phát ma tinh pháo đạn, khiến trong lòng hắn cuối cùng thở dài một hơi. Chỉ cần lại cho hắn một hơi thời gian, hắn liền có thể điều chỉnh xong. Đều là những này ma tinh pháo đạn, liền lại cũng không cách nào đối thân là hiền giả hắn tạo thành uy hiếp. Ghê tởm hàm hoang đại lục người, lại dám âm bản tôn. Thẻ già mét tại trong lòng nổi giận địa gào thét nói. Đợi bản tôn giết tới hàm hoang đại lục. Nhất định phải làm cho các ngươi nếm thử tuyệt vọng hương vị. Nhưng đúng lúc này, lại một đột biến nảy sinh thiết cận. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.